Hãy đợi em, anh nhé. Chương 7, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra là tối nay nó và hắn chung nhiệm vụ sáng ngày hắn đưa nó về ông Chí gọi điện thoại cho nó. Chấm, con nghe ba nuôi, nó nói, nó nhận ông Chí làm ba nuôi để tiện trong việc làm nhiệm vụ và vì ông Chí rất quan tâm thương yêu nó. Tối nay chúng ta có nhiệm vụ đấy con gái. Ông Chí nói, là gì vậy ba? Nó hỏi, tối nay con hãy đến căn biệt thự ngoại ô đường X giết chết tên Đoàn Minh Nhiệm. Ông ta là giám đốc công ty đá quý của ta. Ông Chí, giám đốc công ty sao lại giết? Nó, con không cần hỏi nhiều. Nội trong hôm nay phải giết ông ta. Ông Chí, vâng, nó, còn về phần hắn, hắn cũng phải giết tên Đoàn Minh Nhiệm đó là vì papa hắn bảo ông ta đang giở trò trong sản phẩm của công ty và vì ông Chí đã nói versus papa hắn là phải giết ông ta để trừ mối nguy sau này. Do ông ta rất gian xảo nên ông Chí sợ nó không đối phó nổi khi chỉ mới có một mình nên mới nhờ papa hắn kêu hắn giúp một tay. Coi thừa gì nó quá rồi. Giới thiệu quan hệ ông Chí và ông Hưng là bạn thân làm ăn rất thân thiết. Có việc gì cả hai đều kể cho nhau nghe, cả hai đều làm chung trong ngành đá quý. 9:30 tối, chấm, mẹ ơi từ nay con sang biệt thự hoa hồng sống nhé. Nó từ trên lầu xuống mang theo một cái vali nói versus mama nó khi đang gọt trái cây. Đi thì đi nhưng sao khuya quá vậy con, mẹ nó hỏi, tại con quên mất mình có việc nên mới đi trễ thế này. Nó, vậy đi đi con nhớ ăn uống cho đàng hoàng vô đấy. Mẹ nó, sợ dĩ mẹ nó không lo vì bà biết nó có võ rất giỏi và có vệ sĩ đi theo. Dạ vậy con đi nhé. Nó nói rồi đi, do lúc về nước nó được ba nuôi tặng cho căn biệt thự hoa hồng để tiện trong việc nó đi lại làm nhiệm vụ. Nên nó có nói với Pama về việc nó nhận ba nuôi. Và nó cũng muốn sống tự lập nên Pama nó cũng không ngăn cản. Nó gọi người mang vali về biệt thự còn nó thì phóng thẳng đến ba luôn để lấy vũ khí. Ba Black Rose tức là hoa hồng đen, nó là bang chủ nhé TG có GT rồi. Nó diện một cái áo ba lỗ màu đen, khoác một chiếc áo khoác màu đen, quần jean màu đen được mài rách phần gối và đùi mang một đôi bốt cao. Và đương nhiên không thể thiếu đó là chiếc mặt nạ của nó. Chiếc mặt nạ này do chính tay nó làm với đôi mắt một mí mũi không cao gương mặt trái xoan. Nói chung cũng đẹp nhưng không bằng một góc gương mặt thật của nó là đôi mắt to tròn lông mi dài mũi cao đôi môi đỏ mọng làn da trắng ngần. Chị Jin mới đến, một tên con trai chừng 15T chạy đến gần nó. Chuẩn bị chưa? Nó lạnh lùng nói, dạ chị, tất cả đã sẵn sàng. Tên đó nói, các cậu không cần đi. Nó, tại sao ạ? Tên đó lễ phép. Lần này quan trọng hơn versus lại lão này cũng không dễ đối phó chỉ cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho chị còn mấy đứa ở nhà quản ba. Nó nói, dạ, GT, Hải Duy, Jun, 15T quản lý ba Black Rose, cánh tay đắc lực của nó, thích nó mặc dù nhỏ tuổi hơn nó, sở trường, bắn súng chế tạo vũ khí, đai đen taekwondo, judo, IQ, 297, 300, cao 1m65, chuẩn bị tất cả xong nó dùng một con Jaguar màu đen phóng thật nhanh đến biệt thự ngoại ô, đến nơi. Nó bắt gặp cũng một chiếc xe Jaguar màu đỏ đậu cách biệt thự khoảng 2 km. Dừng lại bước xuống xe, nó đi đến gần đó thì nó rất bất ngờ là xe của hắn. Sao anh ta lại ở đây chứ? Nó suy nghĩ, cô có phải là Jin? Hắn lên tiếng hỏi phá tan suy nghĩ của nó. Độ nó không trả lời. Tôi cũng đến đây để giết ông ta. Chúng ta chung thuyền, hắn nói. Vậy sao? Nó lạnh lùng. Đúng, tôi là Côn, chắc cô biết Lưu Vĩnh Chí chứ? Hắn nói, chuyện đó nói sao bây giờ làm nhiệm vụ? Nó lạnh lùng rồi bước vào xe của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu ý rồi cũng bước vào xe cùng nó. Anh ở đây thông báo cho tôi bên trong căn biệt thự này có bao nhiêu người, chúng đang ở đâu còn tôi sẽ vào trong để làm nhiệm vụ. Nói rồi nó dùng một sợi dây trèo vào trong. Còn hắn thì ngồi đó quan sát qua camera thông báo cho nó. Cẩn thận, đang có hai tên đi tới. Hắn thông báo với nó. Nó nghe thông báo rồi lùi lại rút hai cái phi tiêu hai bên túi ra. Phập, hai cái phi tiêu nằm vẻn vẹn ngay sau ót của bọn chúng. Nhẹ nhàng đơn giản và chúng đã chết vì trong phi tiêu có tầm độc. Tiếp theo, nó trèo lên tầng 3 theo thang bộ, biệt thự này có đến 7 tầng mà tên lão già kia ở tận đến tầng 7 mới chết. Trên tầng 4 đi xuống có 5 tên. Hắn, được, nó, mày là ai sao lại vào được đây? Một tên đầu đàn hỏi. Không cần biết, nó lạnh lùng, con nhãi danh, giết nó cho tao. Tên đó ra lệnh, xoẹt, phập, đó là ba tên bị cây kiếm nhật tầm độc của nó chém ngang cổ còn hai tên vẫn như cũ sau ót hưởng phi tiêu. Nó chỉ thích ra tay ở phần cổ thôi bởi vì ở đó độc sẽ lan nhanh và sẽ mau trầu Diêm Vương. Tiếp tục đi nhưng lần này nó quyết định sẽ leo tường vì nếu cứ đi bộ sẽ mất nhiều sức. Lên được đến tầng 7 nó chỉnh sửa lại vũ khí định là bay vào cho lão già kia vài phát súng nhưng mà. Khi vào thì chẳng có một tên nào cả. Nó nghi ngờ nên liên lạc versus hắn. Xem dùm trên tầng 7 có mật thất không? Nó lạnh lùng, khoảng một phút sau hắn mới trả lời. Trong đây không hiển thị bất cứ thông tin nào cả, có thể là ông ta không có ở đây. Hắn nói, không thể nào, nó nói rồi ngắt liên lạc. Nó quan sát xung quanh, bỗng nó thấy cái tủ lạnh đặt ở hướng rất lạ, nhếch mép một cái bước gần đến tủ lạnh, kẹt kẹt, nó đẩy tủ lạnh sang một bên thì có một cánh cửa mở ra. Nó đi vào trong thì thấy lão già đó đang ngồi trên ghế sofa xung quanh khoảng gần 100 tên mặt mày bặm trợn. Khá khen cho một con nhóc, lão đứng lên vỗ tay nói, hư, rẽ rách, nó lạnh lùng, ai sai mày đến đây? Lão thay đổi 360 thái độ nói, ông muốn biết, nó nói lạnh lùng hơn. Đúng, nếu mày nói thì tao sẽ tha cho mày cái chết và cho mày một số tiền có thể sống hết đời. Lão nói giọng ngọt, được, tôi sẽ nói, nhưng mà tôi không muốn đàn em của ông nghe, lỡ bọn chúng báo lại versus sông chủ tôi thì sao? Nó đặt vấn đề, được, các người đi ra ngoài đi, nó không dám làm gì ta đâu, chỉ là một con nhóc ham tiền thôi. Lão đắc ý, dạ đại ca, cả bọn đồng thanh, xong, mày có thể nói, lão nói, là, bác Diêm Vương bảo tôi đến để lấy cái mạng què của ông dùm bác được chứ. Nó vừa nói vừa bước chậm đến lão, mày, dám, ha ha ha, mày nghĩ một con nhãi danh như mày có thể giết tao sao? Lão thoáng rùng mình trước câu nói của nó nhưng rồi cũng đáp trả. Muốn thử không, nó lạnh lùng kề dao vào cổ lão, ha ha, chỉ cần tao la một tiếng thì cái tính mạng mày cũng không còn đâu. Lão, ổ thế cơ à, nào ông thử la xem hay để tôi la dùm cho. Nó, mày đã làm gì tụi nó? Lão hoảng sợ, yên tâm bọn chúng đã đợi ông ở dưới bác Vương, Diêm Vương á, rồi. Đến lúc đó thì tha hồ mà đoàn tụ. Còn bây giờ, T-A-M-B-I-E-T, nó nói cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối cùng và. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, nó rút cây dao nhỏ nhọn có tầm một loại độc cực mạnh ra chém liên hồi vào cổ ông ta tạo thành một đóa hoa hồng màu đỏ của máu. Tuyệt đẹp, xong nó nhếch mép một cái đi ra ngoài rồi ra hiệu cho hắn và run về, còn hắn thì bất ngờ trước hành động của nó. Hắn cảm thấy nó không phải là một người bình thường, và 100 tên kia cũng là do hắn và run xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là như thế này, sau khi bị nó ngắt liên lạc thì hắn tò mò đi lên xem thế nào, vừa đến cửa thì gặp run. Thế là hai người cùng nhau đi, lên đến tầng 7 thì gặp 100 tên kia đang đứng ở ngoài nên họ mới. Xử, luôn, ba Black Rose, ai cho cậu đi theo? Nó giận dữ đập bàn quát làm mọi người ơi trong ba ai ai cũng rùng mình, tiếng nhạc của các DJ cũng tắt hẳn. Tại em thấy lo cho chị. Jun hoảng sợ nói vì đây là lần đầu nó quát Jun. Bình thường nó có lạnh lùng versus Jun thì Jun cũng sợ nhưng không bằng lần này. Chát, tôi đã bảo là chỉ cần ở nhà, ai cho cậu làm trái lời tôi? Nó tán Jun một cái vào mặt rõ đau tạo nên một thứ âm thanh chua chát. Em xin lỗi, Jun cúi mặt nói, trừ 2 tháng tiền lương, mỗi ngày hít đất 500 cái đến hết tháng này, đánh 30 cái bằng dây thừng có người giám sát. Nó lạnh lùng nói rồi bước đi. Khoan đã, hắn lúc này mới lên tiếng đưa nay sang ngang ngăn nó nói. Nó nhíu mày, gì, thằng nhóc chỉ lo cho cô, chỉ muốn tốt cho cô làm vậy có thấy quá đáng không? Hắn nói lớn, đó là chuyện của chúng tôi, anh không có quyền, nếu muốn có thể chịu thay cậu ta. Nó, được, hắn, thôi anh ơi, là lỗi của em, chị ấy phạt như vậy là nhẹ lắm rồi. Em không sao đâu, run chạy đến lay tay hắn nói. Không được, anh sẽ chịu giúp chú mày 30 cây, còn lại thì của chú mày hết. Ok, hắn nói rồi quay sang nó. Được, nó nhếch môi, đạt, lấy cho chị cây roi bằng dây thừng. Nó lạnh lùng, dạ đây thưa chị, đạt, phục vụ, mang ra đưa nó, lấy cho chị thêm một cái bàn và 10 cây nhan. Nó, dạ đây thưa chị, một tên phục vụ khác mang ra, trải bàn ra, nó đốt 10 cây nhan ở tất cả các chỗ trên bàn. Rồi cầm cây roi nói. Xin mời, đỡ, hắn lạnh lùng, khoan, đâu có, dễ cởi áo ra, nó vênh mặt, được, hắn, còn tất cả mọi người còn lại ai ai cũng nín thở cảm thấy tội nghiệp cho một soái ca như hắn và cầu nguyện cho hắn bởi vì một khi nó đã ra tay thì ít ai có thể bảo toàn tính mạng. 1, 2, 3, 15, đã được 15 cây, nó đánh phải nói là rất mạnh luôn, làm hắn cũng phải biết đau và thấm mệt sắp chống tay không nổi nữa. bởi vì nó bắt đánh hắn phải ở tư thế hít đất mà lại có nhan nữa chứ. Lấy cho chị thêm một ít muối. Nó lạnh lùng, đây thưa chị, để tôi cho anh biết cái giá phải trả khi đụng vào con Jin này. Nó nói lớn rồi tiếp tục đánh versus cây roi đầy máu của và muối. T, G, A ra chắc rát và khó chịu lắm, tội cho soái ca của chuôi. Đến cây thứ 20 thì có một giọng nói ồn ồn chững chạc nói từ xa vọng vào. Jin dừng lại cho ta. Chấm, là anh ta chọc tức tôi. Nó lạnh lùng rồi tiếp tục đánh. Dừng lại cho ta, ông lặp lại một lần nữa. Không, nó lạnh lùng quát, con gái bình tĩnh nào bình tĩnh hít thở sâu vào. Đừng giết người vô tội con đã nói với ta như thế nào. Con chỉ giết những tên đáng chết thôi mà. Nào dừng lại đi, là ông chí ông được Jun gọi đến để cứu hắn. Và khi nghe nó nói từ không ông đã rất lo sợ. Phải, là những khi đêm đến nó không thể nào kiềm chế hành động của mình. Phịch, phịch, có hai tiếng rơi xuống. Thứ nhất là nó buông cây roi ra và thứ hai là nó ngã quỵ xuống vì đau đầu với lại nó còn vết thương ở chân nữa cơ mà. Ông chí thấy vậy liền chạy đến đỡ nó và ngay lập tức đưa nó về biệt thự để nghỉ ngơi. Vì một lý do rất ư là củ chuối. Còn hắn được đưa vào bệnh viện vì nó ra tay mà không thương tiếc. Thế là hắn phải nằm viện tận đến 2 ngày. Sáng hôm sau, á trễ học rồi. Nó ngồi bật dậy chạy ngay vào làm VSCN. Hôm nay là chủ nhật mà con. Ông chí từ ngoài nói vọng vào. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quên, nó, ừ, làm vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng. Ông chí, vâng, 10 p sau, chấm, sao ba lại ở nhà con? Nó ngồi vào bàn và hỏi. Con quên rồi à, ông chí vừa bưng ly sữa vừa nói. Con chỉ nhớ là con đang đánh. Nó ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt của ông và nhớ ra người nó đánh là hắn. Sao không nói tiếp, ông chí, ai ra bánh ngon quá, nó đánh trống lãng, chân con làm sao thế có vẻ nặng đấy. Ông chí, cái này là con bị té. Nó, đi đứng cho cẩn thận vào. Ông chí, rét sơ, nó cười, mà sao con không uống thuốc. Ông chí, ơ, dạ, con, nó, nói ta nghe. Ông chí nghiêm mặt, con xin lỗi, con quên mất, nó, con đấy, cần phải rút kinh nghiệm nghe chưa một chút nữa là giết con người ta rồi. Ông chí, ai kêu hắn ta, nó. Hừm, ông chí nhìn nó, dạ, nó, mà con đã có dự định tìm 3 sát thủ còn lại chưa? Ông chí hỏi, vẫn đang tìm, nhắc đến sát thủ là nó lạnh lùng, con không cần quá sức để tìm đâu, mà chúng ta phải đợi cái duyên con à, cũng như lúc trước ta gặp con vậy. Ông chí nói, nó không trả lời, con thật sự làm ta sợ đấy con gái. Ông chí, vì sao, nó, con quá lạnh lùng, ông chí nói, thế là cả hai chìm vào im lặng sau câu nói của ông. Mà vì sao nó lại phải uống thuốc? Chuyện là như thế này. Vào khoảng 1 năm trong đợt huấn luyện sát thủ, nó được thử thách làm nhiệm vụ mà lại vào ban đêm. Và ngày hôm đó nó không chỉ giết chết đối thủ mà còn giết luôn những người xung quanh mặc dù đó chỉ là thử thách bình thường không phải nhiệm vụ thật sự. Số người bị nó giết hôm ấy là 243 người. Ông chí thì cảm thấy nghi ngờ cho nên mời chuyên gia riêng đến xem cho nó và vị chuyên gia đó nói rằng nó bị kích thích bởi máu và màn đêm, cho nên mỗi khi đi làm nhiệm vụ nó phải uống thuốc để tránh trường hợp xảy ra tương tự. Là như vậy đó, T, G, chém hơi lố nên mọi người đừng ném đá nha cách chương.